Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685. Chương 685. Lại cho ta 24 tiếng. 1. Ta vẫn luôn đang chăm chú ngươi, lấy ngươi biết cùng không biết phương thức. Ngươi vốn là như vậy, làm rối loạn lòng ta cùng giường của ta, liền rốt cuộc không trở lại. Ngươi tại sao lại không về nhà? Hàn Kinh Niên, ngươi làm sao luôn luôn không trở về nhà đâu? Hàn Kinh Niên, ngươi có biết hay không, ta thật rất sợ mình có một ngày lựa chọn buông xuống ngươi. Hàn Kinh Niên trong tay trang giấy nhẹ nhàng rung động lên, tần suất càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đầu ngón tay của hắn run rẩy đã không cầm được tờ giấy kia. Khinh bạc giấy trắng từ trong tay hắn chóc ra, chậm rãi bay tới bên chân của hắn. Hắn giống như là không có phát giác, kinh ngạc nhìn mình chằm chằm đầu ngón tay. Gì thì lấy vừa mới cúi đầu nhìn trên giấy kia mấy dòng chữ tư thái không nhúc nhích. Qua không bao lâu, lồng ngực của hắn bắt đầu rõ ràng chập trùng không chừng. Thân thể của hắn theo tay của hắn chậm rãi bắt đầu phát run. Hắn cực lực muốn khống chế tâm tình của mình, nhưng phô thiên cái địa đau đớn, hắn muốn trấn áp cũng không kịp. Cả người trước hết thất thố, hắn cho là mình đã đủ đau đớn, lại không ngờ tới nàng tùy ý vứt một cái viên giấy lại làm cho hắn nếm đến so bình thường đau hơn đau nhức. Nguyên lai, lúc trước hắn không trở về nhà những ngày kia, nàng vẫn luôn đang mong đợi hắn trở về. Nguyên lai, tại hắn không có chú ý tới nàng những cái kia thời gian bên trong, nàng vẫn luôn có đang lặng lẽ chú ý hắn. Nguyên lai, nàng ở bên cạnh hắn lúc từng chịu qua nhiều như vậy ủy khuất cùng khổ sở. Nguyên lai Hàn Kinh Niên không thể tiếp tục suy nghĩ, hắn giống như là đã mất đi khí lực, bỗng nhiên liền chật vật té ngã trên mặt đất. Hắn nhìn qua bay xuống ở trên thảm tấm kia giấy trắng, hắn nhìn xem phía trên nàng viết xuống kia một nhóm xinh đẹp chữ viết. Hắn cuối cùng không có thể chịu ở, bả vai từng chút bắt đầu co rúm. Hắn vẫn luôn biết, hắn có như vậy một đoạn thời gian là có lỗi với nàng, nhưng đến hiện tại, hắn mới biết được, có lỗi với nàng đoạn thời gian kia bên trong, hắn cô phụ chính là nàng đầy ngập tình thâm. Nàng đang chờ hắn quay đầu liếc nhìn nàng một cái kia đoạn thời gian bên trong qua nhất định vô cùng dày vò a. Nàng đợi bao lâu mới chờ đến hắn quay đầu nha? Nhưng hắn cũng còn chưa kịp hảo hảo quay đầu, hảo hảo dắt tay của nàng, nàng liền đã rời đi hắn. Hắn từng nói tốt phải thật tốt che chở nàng, muốn dùng mạng của mình bảo vệ mệnh của nàng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là liên lụy nàng. Hàn Kinh Niên đưa tay che lại mặt mình, có từng viên lớn giọt nước mắt từ hắn khe hở bên trong rỉ ra. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ đau lòng qua, đau đến khó mà hô hấp, đau đến hắn cảm thấy tựa như là có một đôi tay tại dùng lực xé rách lấy trái tim của hắn. Khoảng cách Bắc Kinh ước chừng hơn 400 cây số bên ngoài trên đại dương bao la, có một cỗ cano phiêu tại biển sâu bên trên, theo sóng biển chim chim nổi nổi, cano bong tàu bên trên, đứng một người. Tại mùa đông khắc nghiệt bên trong, đón gào thét mà băng lãnh gió biển, dường như không cảm giác được lạnh, không nhúc nhích. Qua không bao lâu, từ đằng xa bên bờ, lái tới một cỗ trên nước xe gắn máy. Xe gắn máy nhanh rất nhanh, không bao lâu, liền đến du thuyền bên cạnh. Cưỡi xe gắn máy chính là nữ nhân, nàng đem xe gắn máy ngừng tốt về sau, liền giữ chặt du thuyền hàng rào, thân thủ thoăn thoắt một cái xoay người, nhảy lên du thuyền. Nàng cởi mũ giáp cùng áo cứu sinh, lộ ra bên trong bó sát người áo lặn, sau đó lắc lắc đồng tóc dài màu đỏ, tiện tay cầm khăn mặt xoa xoa trên người nước biển, liền hướng về phía bong tàu bên trên đứng đạo thân ảnh kia đi đến. Lão bản, ta liền biết ngươi ở đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?